Các bạn đang nghe truyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện ma kinh dị Cưới Ma qua giọng đọc Bùi Dương. Chu Dung, em muốn thay chiếc laptop này. Em cứ thay đi, không cần phải hỏi anh đâu. Anh xem có tức không? Mọi ngày em chơi game bình thường, nhưng bữa nay cứ đúng lúc quan trọng thì máy đơ. 3 lần liền như thế, cứ như là có một đôi mắt nấp ở trong máy ấy. Khuya thế này mà em vẫn còn chơi game à? Anh phải giúp em xả cơn bực tức này. Ờ được, hôm nào về anh sẽ đập cho nó giúp em. Đằng nào thì nó cũng là đồ second hand mà. Lục Lục ngập ngừng một lát rồi tiếp tục. Chu Dung, em thấy hơi sợ. Sợ gì? Em không biết chính xác. Đừng nói liên thiên nữa, rửa mặt rồi đi ngủ đi. Lục Lục đành nhìn sang chiếc laptop rồi lẩm bẩm. Tối nay hình như em nói lỡ lời. Nói lỡ lời gì nhỉ? Em thôi vậy, không nói nữa. Anh nhớ ngày mai gọi điện cho em. Anh sẽ cố nhớ. Hôn anh. Anh yêu em. Dập điện thoại, Lục Lục tắt game, đồng hồ ở di động chỉ số 00:00. Lạ lùng thật. 10 lần nhìn đồng hồ thì đến 8-9 lần là các con số tròn chính giống hệt nhau. Thôi, tạm gác chuyện đó lại. Tâm trạng Lục Lục lúc này rất căng thẳng. Cô chẳng còn muốn nghĩ gì thêm về các con số chỉ thời gian trên điện thoại nữa. Tối nay, cô đã nói lỡ lời. Nói lỡ lời điều gì? Lẽ ra cô không nên nói trong máy tính có một đôi mắt. Lục Lục định cắt tắt máy, né tránh cái ánh mắt vô hình lặng lẽ, vĩnh viễn sâu thẳm nhìn chăm chăm vào mình. Nó gây ra cho cô cảm giác bất an. Cô vừa định nhấp chuột thì chợt phát hiện ra một file văn bản để ngay ngoài màn hình đã không thấy đâu nữa. Lục Lục chỉ ở nhà, cô chuyên viết lách, giống bằng nhuận bút. Đó là một bản thảo mà cô sắp phải nộp. Cô lục khắp các folder, lục lọi thùng rác trong máy tính mà tuyệt nhiên không thấy. Tức ơi là tức. Ngồi nghiệt ra một lúc, Lục Lục tắt máy định trở vào phòng để đi ngủ. Cô tắt đèn, đứng ở cửa ngoài rồi ngoảnh lại nhìn. Cảm giác như là chiếc laptop đặt trên bàn cũng đang nhìn mình chăm chăm. Cô dùng mình, Lục Lục khẽ khép cửa lại, nhìn lên trên gác tối om, không thấy có gì là lạ. Bây giờ cô mới rón rén bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Lục Lục bật đèn ngủ rồi chui vào chăn. Mấy hôm trước cô đã định đi lưu diễn cùng với Chu Dung, nhưng anh không đồng ý. Lục Lục rất chín chắn, cô hiểu rằng khi đi biểu diễn, Chu Dung cần các fan chứ không cần bạn gái, nên cô cũng không nài nữa. Mà dù cô có cố nài, anh cũng không tán thành cho cô đi. Chưa bao giờ cô thắng được anh. Lục Lục nằm nghiêng, kéo chăn sát cổ, chỉ hở mắt, mũi và miệng, như thể khiến cô có cảm giác an toàn hơn. Gió ngoài kia ù ù thổi không ngớt, như là tiếng rên rỉ ai oán của một gã khổng lồ, chỉ liên tục thở ra chứ không hít vào, nghe sao mà thấy lương. Lục Lục lại nghĩ đến chiếc máy tính, rõ ràng tối nay cô đã lỡ lời. Đúng là trong máy tính có một đôi mắt, không hẳn sáng, cũng không hẳn mờ đục. Đó là đôi mắt của nam giới, có vẻ thiếu tính nhanh và vì đã luôn phải mở to chứ bao giờ được nhắm lại. Thỉnh thoảng nó lại chớp chớp thật chậm. Ở trong máy tính có thể đăm đăm nhìn Lục Lục. Cuộc sống của Lục Lục vẫn diễn ra bình thường, chứng tỏ ánh mắt đó không làm hại ai. Có điều lẽ ra Lục Lục không nên nhắc đến nó, đó là điều cấm kỵ. Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt và một lần nữa lại cảm thấy sự tồn tại của đôi mắt ấy. Lúc này Lục Lục chợt hiểu ra một điều, đôi mắt ấy không chỉ tồn tại trong máy tính mà nó còn đang sập sờn bay lượn giữa không gian của căn nhà này. Đôi mắt ấy chưa từng nhắm lại. Lục Lục bỗng nghĩ đến một điều gì đó. Cô mặc áo ngủ ra khỏi giường, giả bước khỏi phòng ngủ, nhìn về phía cái bàn. Trên bàn đặt một bể cá nuôi một con cá vàng to bằng cái ngón tay cái. Toàn thân con cá trong suốt, chỉ có một nửa cái đầu nó là màu đỏ. Lục Lục thường có cảm giác đôi mắt con cá nằm giữa lớp vây vàng óng luôn ẩn chứa một cái gì đó rất kỳ dị. Nếu cho rằng căn nhà này có một đôi mắt thì đó chính là đôi mắt của con cá vàng này. Cô bỗng thấy hơi sợ nó.